Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 53, ngựa giống pháo hôi, 31. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửa ủy ban huyện không thể vào, sao có thể tìm huyện trưởng, sao có thể làm giấy phép buôn bán Lưu Đại Ngân với Lý Lưu Trụ nói với lính gác nửa ngày. Người ta vẫn không cho bọn họ vào. Lưu Đại Ngân rất thông cảm. Nếu bà ấy là lính gác, bà ấy cũng sẽ không để hai người không có giấy tờ liên quan, thân phận cũng không rõ vào trong. Mẹ, chúng ta phải làm sao bây giờ? Lý Lưu Trụ hỏi. Lưu Đại Ngân đút tay vào túi áo, ngồi xổm xuống cách cửa ủy ban huyện không xa. Đợi lát nữa có người tới, chúng ta hỏi từng người một. Hai mẹ con bọn họ tới sớm, vẫn chưa tới giờ làm. Lưu Đại Ngân với Lý Lưu Trụ yên lặng ngồi xổm dưới chân tường, đợi người trong ủy ban huyện đi làm. Lý Lưu Trụ tay cũng bỏ tay vào túi áo, hỏi mẹ mình. Mẹ, chúng ta hỏi từng người thế nào? Lưu Đại Ngân, đợi lát nữa con sẽ biết. Một lát sau, Lý Lưu Trụ thật sự biết mẹ hắn hỏi thế nào. Một người đàn ông đạp xe tới đi làm, sau khi đưa giấy tờ chứng minh ra, chiến sĩ gác cửa đang định cho qua, thì... Lưu Đại Ngân nhanh chân chạy về phía trước, giữ chặt ghế sau xe đạp của người ta, há miệng hỏi ngay. Ngài có phải huyện trưởng không? Chủ tịch tỉnh Giản Ái Hoa bảo tôi tới tìm ngài làm giấy phép buôn bán. Người đàn ông bị giữ lại hoảng sợ lắc đầu. Chị gái, tôi không phải huyện trưởng. Lưu Đại Ngân vội vàng nói. Xin lỗi, sau đó lại cùng con trai quay về góc tường ngồi xổm chờ đợi. Chỉ cần là người tới ủy ban huyện đi làm, người ta vừa dừng trước cửa ủy ban, Lưu Đại Ngân lại chạy tới hỏi một câu. Ngài có phải huyện trưởng không? Chủ tịch tỉnh Giản Ái Hoa bảo tôi tới tìm ngài làm giấy phép buôn bán. Chiến sĩ gác cửa không nhìn nổi. Hành động này không phải nhiễu loạn trật tự công cộng sao? Một chiến sĩ thông báo cho đội trị an, Lưu Đại Ngân và con trai bị bắt lại, mang tới phòng an ninh. Một người họ Lưu, tự xưng là cán sự ngồi trên ghế, xa sầm mặt, hỏi. Rốt cuộc hai người là ai? Tới cửa ủy ban huyện quấy rối có ý đồ gì? Lưu Đại Ngân với con trai bị người ta ép vào góc tường, tay bị vặn ra phía sau. Oan uổng quá, Lưu Đại Ngân lớn giọng hô. Tôi tên Lưu Đại Ngân, sống ở Tiểu Lý Trang thuộc trấn Đại Điền, chủ tịch tỉnh Giản Ái Hoa bảo tôi tới, nói muốn làm giấy phép buôn bán cư tới tìm huyện trưởng huyện chúng ta là được. Lời này không phải nói bậy sao, chị là ai mà có thể gặp chủ tịch tỉnh, tôi khuyên chị vẫn nên thành thật khai báo, nếu không chúng tôi chỉ có thể đưa chị tới đồn công an. Lưu Đại Ngân, chủ tịch tỉnh Giản Ái Hoa bảo tôi tới thật, dáng người chủ tịch tỉnh không cao lắm, mặt hơi đen. Lông mày rất nhạt, không giống lãnh đạo tỉnh ngược lại giống lão nông trong thôn chúng ta, biển số xe ông ấy ngồi là 15.697. Vốn dĩ cán sự Lưu đang cầm ca tráng men lên uống nước, sau khi nghe thấy Lưu Đại Ngân báo ra biển số xe, ngụm nước trong miệng không nuốt xuống được, sặc một cái kinh thiên động địa. Các cậu canh kỹ hai người kia, tôi ra ngoài một lát. Khi cán sự Lưu lên tỉnh thành họp với huyện trưởng, đã từng gặp chủ tịch tỉnh. Vẻ ngoài của ông ấy rất giống người phụ nữ kia miêu tả. Khi đó chủ tịch tỉnh xuống từ một chiếc xe hơi, biển số xe chính là biển số người phụ nữ kia vừa nói. Cán sự Lưu nửa tin nửa ngờ, quyết định đi tìm thư ký của chủ tịch trước. Khi thư ký nghe cán sự Lưu nói xong, vội vàng buông bút trong tay xuống, đứng dậy nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm qua chủ tịch tỉnh đã gọi điện thoại cho huyện trưởng chúng ta. Tôi còn tưởng rằng đối phương vẫn chưa tới, ai ngờ lại tới sớm như vậy. Tôi đi nói với chủ tịch Trần một tiếng, anh qua dẫn người tới văn phòng chủ tịch. Cán sự Lưu hỏi lại một câu, tôi thấy cũng chỉ là một người phụ nữ nông thôn bình thường thôi, chị ta thật sự quen biết chủ tịch tỉnh. Thư ký Dương, trong điện thoại chủ tịch tỉnh nói, nếu Lưu Đại Ngân tới làm giấy phép buôn bán, huyện chúng ta phải ủng hộ vô điều kiện, anh mau mang người tới đi. Rất nhanh. Lưu Đại Ngân và con trai đã được đưa tới trước mặt huyện trưởng. Đây là lần đầu tiên mặt đối mặt với huyện trưởng, bà ấy phải chào hỏi đối phương thế nào nhỉ? Huyện trưởng lão gia, đó là xưng hô trong xã hội cũ, không thể gọi. Chào huyện trưởng, lời này hình như cũng không thích hợp lắm, hay là cứ gọi đồng chí huyện trưởng đi. Lưu Đại Ngân cúi người chào huyện trưởng, miệng hô to. Chào đồng chí huyện trưởng, Vân Chi Ý Lưu Trụ học theo, cũng khom lưng như Lưu Đại Ngân. Chào đồng chí huyện trưởng, hai mẹ con khom người cúi chào khiến huyện trưởng sửng sốt. Ông ấy vội vàng đỡ bọn họ đứng lên, cười hòa ái. Chị gái này, hai người mau ngồi xuống, tôi còn trẻ hơn ngài đó, sao ngài lại khom lưng với tôi? Thư ký Dương, còn không mau rót nước. Thư ký Dương, trà đã pha xong, tôi đi bưng tới. Đầu tiên huyện trưởng Trần hỏi chuyện Lưu Đại Ngân, đợi Lưu Đại Ngân nói xong, anh ta mới mở miệng. Chị gái, chị muốn làm giấy phép buôn bán gà nướng. Lưu Đại Ngân mau chóng gật đầu, đúng đúng đúng, chính là giấy phép bán gà nướng. Gà nướng này thuộc phạm vi kinh doanh thực phẩm, không giống các loại khác. Thư ký Dương bưng hai ly trà vào phòng, đặt trước mặt Lưu Đại Ngân và Lý Lưu Trụ. Huyện trưởng nói tiếp, giấy phép kinh doanh thực phẩm quản lý nghiêm ngặt nhất, dù sao cũng là đồ ăn vào bụng, nhất định phải an toàn. Lưu Đại Ngân, tôi đều nghe ngài. Huyện trưởng Trần, nhà chị là nhà xưởng gia đình, đúng không? Đúng vậy, nhà chúng tôi tự làm. Vậy thì, người nhà các chị đều phải tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe một lượt, xem có bệnh tật mang tính lây nhiễm nào không. Nếu tất cả kết quả kiểm tra đều bình thường, mới có thể làm giấy phép buôn bán. Được, nhưng mà huyện trưởng, cách Trương,